Vì vật chất tiện nghi này, tâm dục con người tăng trưởng, biến dần con người trở thành ác thú hung dữ. Từ đó con người tự sát mà không biết, tự làm khổ mà không hay, tự chuốc họa mà không ngờ. Nếu không có một đạo đức quân bình với khoa học, thì quả địa cầu này một ngày nào đó sẽ bị hủy diệt. Người muốn tu theo đạo Phật cho đúng chánh pháp của Phật thì phải chịu khó nghiên cứu cho kỹ các pháp môn, vì kinh sách hiện giờ toàn là của các nhà học giả biên soạn, đụng đâu viết đó theo sở thích của mình, không có kinh nghiệm tu hành, viết mà chẳng thấy trách nhiệm của mình, chỉ biết nêu tên tuổi cầu danh. Họ đâu biết rằng sạn viết ra kinh sách như vậy là để lại một tai hại cho bao nhiêu thế hệ con người sau này. Muốn sạn viết kinh sách có lợi ích cho người đời, cho người đời sau, thì phải có thực hành tu tập đến nơi đến chốn, đời sống phải có một đạo hạnh hẳn hoi, phải nhập được các định, làm chủ được sự sống chết, phải có tam minh, đoạn dứt các lậu hoặc, chấm dứt luân hồi, thì soạn viết kinh sách mới có ích lợi thiết thực cho người đời sau. Bằng ngược lại là giết người, không những giết một đời người mà giết nhiều thế hệ con người. Còn ngược lại, tu hành chưa đến đâu, đời sống đạo hạnh chưa ra gì, đạo đức không có, giới luật vi phạm, thiền định chỉ có hình thức ngồi thiền, sống với những cấp bằng và những kiến giải suông, dựa vào sở tri và đồn giải của người xưa viết soạn kinh sách, thì lại kinh sách đó là kinh sách giết người, giết cả bao thế hệ. Phần dẫn đạo là phần rất quan trọng, nên chúng tôi muốn trả lời cho một câu hỏi nào đều phải dựa trên lập trường đạo đức của đạo Phật mà trả lời. Cho nên những câu trả lời của chúng tôi đều góp ý xây dựng lại nền đạo đức của Phật giáo đã bị tà sư ngoại đạo Đại Thừa đã biến đạo đức của Phật giáo thành một thứ đạo đức mê tín, nhân quả mê tín. Thiền định của đạo Phật đã biến thành thiền định ức chế tâm, để nhập vào các định tưởng, triển khai tưởng tệ biến thành một loại thiền miệng, khẩu đầu thiền. Còn lại thiền làm chủ sự sống chết và chấm dứt luân hồi thì được xem là thiền phàm phu ngoại đạo. Cuối cùng, chúng tôi ngưỡng mong những bậc cao minh, giới đức đạo hạnh vì con người trên hành tinh này, vì đạo đức xã hội, vì lợi ích thiết thực chung cho con người và vì đạo Phật, hãy vui lòng chỉ dạy cho chúng tôi những điều còn sai sót và cùng chung với chúng tôi xây dựng lại một nền đạo đức cho con người, để không còn ai tự làm khổ mình, làm khổ người, thường mang đến cho mọi người, mọi cá nhân con người một nguồn tâm thanh thản, an lạc, yên vui, một gia đình hòa hợp, hạnh phúc, một xã hội có trật tự an ninh, một đất nước phồn vinh thịnh vượng, một thế giới hòa bình an lạc, và thắp sáng lại ngọn đèn Phật giáo đang bị những trận cuồng phong tà giáo thổi tới tấp, sắp bị tàn lụi. Tu viện Chân Như kính ghi. Đó là cái lời thay lời tựa của cái cuốn mà Đường Về Sứ Phật tập 4 mà các con có được, thầy đã trao cho các con. Còn cái về cái phần sau này thì những cái bài vấn đạo mà trong cái tập đó, thì qua cái sự hỏi vấn đáp thì thầy đã biến dần nó trở thành những cái bài pháp. Thí dụ như cô Dương Minh hỏi, thì trong khi hỏi thì câu hỏi thì hỏi thầy: kính bạch thầy, xin thầy dạy cho con hiểu trí hữu hạn và vô hạn. Thì như vậy là cái đề mục của cái bài hỏi này, cái câu hỏi này đó là trí hữu hạn và trí vô hạn, cho nên nó trở thành một cái tiểu đề của trong cái bài pháp. Do từ cái tiểu đề đó mà thầy viết ra thành một cái bài pháp để trả lời như những cái bài kinh của Phật ngày xưa ở trong kinh Nguyên Thủy. Đến đây thì các con cũng đã nghe được cái lời nói đầu của cái cuốn Đường Về Sứ Phật tập 4. Thì như vậy thì trên cái bước đường mà tu tập thì những gì mà thầy giảng dạy cho các con nó là một cái sự thật, nó phải giúp cho các con phải đạt được, nhưng mà các con phải nghe lời, thực hiện đúng lời dạy của thầy. Còn nếu mà các con không thực hiện đúng lời dạy của thầy thì nó cũng chẳng dẫn dắt cho các con đi đến đâu, và uổng phí cái đời tu của các con là uổng. Bởi vì đi tu rồi, chúng ta chẳng còn làm ra gì cho lợi ích cho mình. Mà nếu mà mình không thực hiện được sự giải thoát thì đem lại cuộc đời của mình sống như thế này để tha phương cầu thực, thì thầy thấy có lợi ích gì thiết thực cho mình đâu. đã bỏ hết cuộc đời mà đi tu thì phải làm được những gì vĩ đại, phải làm được những gì? Thứ nhất là phải tốt cho mình, phải giải thoát được cho mình. Cái thứ hai là phải làm tốt cho xã hội, làm tốt cho đạo pháp. Thì như vậy là mới đúng cái nghĩa của sự tu tập của đạo Phật. Đến đây thầy xin chấm dứt.